Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 124. Robin Hines đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chó điên của Legend. Khi hắn quay sang nhìn hoàng tử, hắn thấy một vẻ bối rối không kém trên khuôn mặt của anh. Bien nhìn chằm chằm vào hắn ta, nghiêng đầu. Xin chào Highness. Bien nói khẽ. Tôi lại gặp anh. Lúc đầu, giọng nói nhẹ nhàng của Bien và nụ cười ấm áp của anh có vẻ thân thiện. Nhưng khi Robin căng thẳng, cô hầu gái ngồi ở cuối chiếc ghế dài đã di chuyển đến nơi an toàn. Ta đã từng đưa ra những lời cảnh cáo nhẹ nhàng, nhưng bây giờ anh chỉ cần đẩy lùi ta. Bien cười khúc khích khi đuổi người hầu gái ra khỏi phòng khách. Highness nhớ lại năm trước khi hắn bị sỉ nhục. Tiếng bước chân của người hầu gái dần biến mất và Bien thong thả đến gần Highness. Như thể không nhìn thấy anh, hoặc như thể anh đang tiếp cận một người bạn, nhưng thấp thoáng trên anh để ngăn anh đứng. Này Highness, anh có chấp trước đặc biệt gì khi vào căn phòng này không? Anh có cảm thấy khó chịu hoặc thậm chí tức giận khi anh đến đây không? Tránh ra cho ta. Highness gầm gừ. Thật thô lỗ. Bien nói. Tôi đã hỏi anh một câu. Anh muốn gì? Robin đã cố gắng hết sức để kìm nén sự tức giận của mình, nhưng đó là một trận chiến mà hắn ta không có cơ hội chiến thắng. Bien trả lời bằng cách duy trì một ánh mắt kiên định, khiến Robin tự hỏi điều gì đang xảy ra cho tâm trí mình. Robin cố gắng đáp lại ánh mắt nghiêm khắc, nhưng hắn ta không táo bạo như Bien. Không phải như vậy, thật đấy. Cô gái, cô ta đã cố gắng quyến rũ tôi trước. Thật sao? Bien bình tĩnh nói. Tình ngốc này cũng nói điều tương tự về Anna. Bien có thể nhớ lại một cách sống động mùa hè năm ngoái và những nhận xét thô thiển mà Robin đã đánh trống về Anna. Nhưng Anna luôn mỉm cười ngọt ngào và gắn bó với Bien. Cô chịu đựng rất nhiều và luôn lo lắng cho anh, ngay cả khi cô bị đe dọa bởi rác rưởi như vậy. Bien mỉm cười khi nhớ lại cô đợi anh ở cuối cầu. Cô không có bất kỳ kế hoạch nào. Cô nghĩ rằng cô sẽ gặp lại anh nếu cô đợi ở đó. Cô nói với anh rằng cô cảm thấy như cô sẽ luôn đợi anh ở cuối cầu. Nhìn lại, Anna luôn chờ đợi anh với một nụ cười trên môi và ánh mắt lấp lánh, giống như ánh đèn dọc trên sông Abyss. Vì vậy, anh nghĩ rằng cô vẫn ổn. Bien mỉm cười và nhắm mắt lại. Anh luôn nghĩ rằng cô vẫn ổn vì cô luôn mỉm cười rất ngọt ngào. Khi anh mở mắt ra lần nữa, Bien đã trở lại không có cảm xúc, không để lại dấu hiệu hồi tưởng. Anh nên làm gì vậy? Bien bình tĩnh nói trong khi Robin cố gắng chạy quanh anh. Robin không cần ngại và vội vã bỏ chạy mà không nhìn lại. Mặc dù say rượu, hắn ta vẫn cố gắng trốn thoát đủ xa để giấu mình sau một cái cột. Bien đuổi theo hắn ta theo tốc độ của riêng mình. Với những bước dài, tự tin, ngày càng trở nên tập trung hơn khi anh đi. Robin cố gắng chạy trốn một lần nữa khi Bien đuổi kịp hắn ta. Nhưng Bien đã đá một chân từ dưới hắn ta và Robin ngã xuống sàn với một tiếng giòn ghê tởm. Bien cao chót vót trên người hắn với vẻ mặt tàn nhẫn. Anh bị làm sao vậy? Robin gầm lên. Tao bị làm sao vậy? Bien cười. Mày chính là vấn đề. Cái gì? Mỗi lần tao nhìn thấy mày, sự tức giận của tao tăng lên. Nó nổi lên trên bề mặt với sôi sục. Và tất cả những gì tao có thể nghĩ là đấm mày ngay vào khuôn mặt kinh tởm của mày. Giống như cách mày nuông chiều thói quen kinh tởm của mày mỗi khi mày đến đây. Robin hét lên khi mũi giày được đánh bóng của Bien kết nối với khuôn mặt của Robin. Hắn ta cố gắng giơ tay lên để tự vệ, nhưng cú đạp vẫn tiếp tục như mưa. Nếu hắn ta bảo vệ khuôn mặt của mình, Bien sẽ đá vào xương sườn của hắn. Nếu hắn bảo vệ xương sườn của mình, hắn sẽ để lộ đầu. Cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Bien khiến Robin không có thời gian để lấy lại hơi thở, và những cú đá không ngừng. Máu chảy ra từ chiếc mũi bị gãy và đôi môi trẻ đôi của Robin. đôi giày nguyên sơ một thời của BN không bị văng đỏ thẫm. Đó là lỗi của mày, BN nói, cúi xuống để đến gần Robin Hines đang run rẩy. Mày không bao giờ nên làm tao buồn, mày không nghĩ vậy sao? BN nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vỡ vụn của Robin, máu và nước bọt loang lổ trên má và cằm. Robin không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Kiểm soát ham muốn của mình, Hines, và tao sẽ có thể kiểm soát cơn giận của mình, được chứ? BN đứng dậy, anh biết cơn thịnh nộ của mình là không chính đáng, nhưng anh không thể để điều đó làm phiền anh. Chỉ là thật đáng tiếc khi anh không thể đơn giản lấy đi mạng sống của mẫu vật thảm hại này. Đây không phải là một thời đại man dợ. BN nghĩ về Anna, lúc cô khóc khi cầm một cây nến đẫm máu. Vụ cá cược cuối cùng đã đóng một vai trò quan trọng trong sự đau khổ của Anna. Nhưng chính thứ rác rưởi này đã giáng đòn chí mạng đầu tiên vào danh tiếng của Anna. Cô đã tặng anh một bông hoa, một dấu hiệu đáng yêu cho thấy sự đánh giá cao của Anna. Và anh đã làm gì? Anh đã bảo lời hứa vào cái gạt tàn gần nhất. Trái tim BN đã khóc trước ký ức không thể ngăn cản. Đó là một bông hoa xinh đẹp, một bông hoa linh lan, loài hoa yêu thích của cô. Nó cũng là loài hoa yêu thích của Gladys, và đó là lý do tại sao anh đã ném nó đi. Liệu anh có làm điều tương tự nếu đó là hoa thủy tiên hay hoa bướm? BN nghe thấy ai đó vấp ngã về phía anh, và khi anh quay lại, anh thấy Robin đang đến với anh, quê cười lò sưởi lắc lư trên đầu hắn ta. Anh điên rồi, Leonid nói. Không có từ nào khác để mô tả BN đến Lister. Khi BN liếc nhìn anh bật cười. Mùi rượu nồng nặc tràn ngập không gian chật hẹp của xe ngựa. Thật ư, tên khốn điên rồ. Bây giờ, anh đang cười à? Leonid muốn rời đi và không nhìn lại, nhưng có một cảm giác dai dẳng trong tâm trí anh rằng anh nên lấy lại anh trai mình. Nếu anh đến muộn hơn một chút, có lẽ anh trai anh sẽ bị tống vào tù. Khi Leonid tìm thấy BN, anh đang dựa vào cơ thể bất tỉnh của Robin Hines. Que cờ lò sưởi trong tay, nhỏ giọt máu. Leonid không lãng phí thời gian để can thiệp, hối hả đưa BN ra khỏi bữa tiệc và lên xe ngựa. Những người trong bữa tiệc đã chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ và nhanh chóng tìm thấy Robin trong phòng. Cú sốc chạy qua mọi người và gần như đẩy BN xuống vực sâu của địa ngục nếu Leonid không ở đó để bảo lãnh BN ra ngoài. Anh không thể tiếp tục như thế này, BN. Hãy đến Baden và đưa đại công tước phu nhân trở lại. Bất kể phải làm gì, hãy quỳ gối đẫm máu nếu anh phải làm như vậy. Leonid không còn có thể kiềm chế sự tức giận của mình, và tất cả sự thất vọng của anh xuất hiện khi anh hét vào mặt BN. Hy vọng điều gì đó sẽ vượt qua đám mây mù của anh ta. Leonid đã nghĩ rằng BN đang xử lý tốt. Đó là cho đến khi anh nhận được tin rằng đại công tước phu nhân đã biến mất. Chạy trốn có thể là một điều vô trách nhiệm và ích kỷ, nhưng Leonid có thể hiểu tại sao chị dâu lại làm như vậy. Nó thực sự khá giống với cha mẹ anh. Đại công tước, ý ngài là Anna. BN thở dài khi cố gắng ngồi thẳng. Đầu anh nghiêng sang một bên và chỉ đơn giản là nhìn lên bầu trời. Động tác này khiến cơ thể anh đau đớn tăng vọt. Robin đã cố gắng tung ra một vài cú đánh đàng hoàng. Cô ấy sẽ sớm trở lại thôi, BN thì thầm trong cơn choáng váng. Hoặc có thể là không, Leonid nói. Cầm miệng, Leo. BN nhìn ra ngoài cửa sổ và lười biếng vuốt những ngón tay qua tóc. Căn biệt thự nơi Anna không còn hiện diện nữa từ từ xuất hiện trong tầm mắt. Anna yêu anh. Một người chồng tôi yêu không còn nữa. Cô ấy sẽ trở lại, BN, cô ấy phải trở về. BN tiếp tục lẩm bẩm với chính mình khi cỗ xe chạy dọc và bất tỉnh ngay trước khi đến biệt thự. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa ngu ngốc vừa thông minh, Leonid lắc đầu và rời khỏi xe ngựa. Điện hạ, bà Fitz nói, ngạc nhiên và cộc lốc. Chào buổi sáng, bà Fitz. BN khá say và hiện đang bất tỉnh. May mắn thay, mọi người đã quen với điều đó hơn. Anh ấy đã tự đánh nhau ở nhà Harbour. Câu nói đó cũng là điều mà bà Fitz thường nghe. Có vẻ những cánh tay của anh ấy có thể bị gãy, vì vậy mọi người nên gọi bác sĩ đến để xem. Thật không may, lời cuối cùng đã khiến mọi người bị sốc. Chương 125. Tất cả chỉ vì con nai chết tiệt đó. Bien đứng dậy với một chút cảm giác rõ ràng, đến với cái đầu nhói nhói của mình. Cơn đau nhói chạy dọc theo cánh tay anh, nhắc nhở đau đớn với cuộc trốn thoát đêm qua. Theo bản năng, Bien vừa lấy chuông dịch vụ. Và cú sốc đau đớn đột ngột khiến anh nao núng. Anh đã thức dậy với nó được quấn trong một miếng băng. Có khả năng có một chấn thương xương gây ra cơn đau. Nhưng anh đã gặp bác sĩ khi nào? Với sự pha trộn giữa nhẹ nhõm và thất vọng, Bien đứng dậy khỏi giường và thở dài. Anh đi tới kéo rèm cửa đen kịt lại. Mặt trời buổi chiều làm mù mắt anh, và anh nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Làn gió mát thổi ra từ dòng sông thật nhẹ nhàng, và vô thức anh đặt một điếu xì gà giữa môi. Anna, khi ký ức về đêm qua từ từ quay trở lại với anh có thể cảm thấy rằng mình đã lẩm bẩm tên Anna cả đêm. Sau đó có một cái gì đó đập vào đầu anh khá mạnh. Anh cảm thấy vết sưng và ngay lập tức hối hận khi cơn đau lan qua tâm trí anh. Anna sẽ trở lại. Anh đã nói điều đó hơn một lần với những câu hỏi hoàn toàn không liên quan. Anh nhớ những khuôn mặt bối rối, những khuôn mặt lo lắng và khuôn mặt của Anna. Anh có thể nhớ Leonid đã hét vào mặt anh về điều gì đó. Giọng nói của anh vang vọng xung quanh những căn phòng nhạy cảm trong ký ức của anh. Có một cảm giác rõ ràng rằng anh chỉ nhìn chằm chằm vào em trai mình, khuôn mặt trống rỗng và không có ý thức. Anh thậm chí không thể có được năng lượng để nguyên rủa và thay vào đó chỉ châm điếu xì gà. Có tiếng gõ cửa rõ ràng, lịch sự. Có lẽ đó là bà Fitz. À, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, thưa điện hạ, bà Fitz nói như mong đợi. Bà đến với tờ báo buổi sáng và trà chiều. Ngài biết đấy, không có gì thay đổi kể từ thời thơ ấu của ngài, luôn luôn giống nhau. Ngài làm điều gì đó đáng xấu hổ và ngài giấu mình khỏi mọi người. Là như vậy sao? Bien cố gắng cười và tỏa ra một đám khói. Đúng vậy, nhưng bây giờ ngài đã trưởng thành. Tôi không cần phải đi tìm ngài dưới gầm giường hay trong tủ quần áo. Bà Fitz nhìn Bien bằng một cái nhìn chắc chắn, như thể đang truyền đạt ý định đánh vào lưng anh. Bà trông cũng giống như hồi đó, bảo mẫu nghiêm khắc từ thời thơ ấu của anh. Bien thở dài và ngồi xuống trước bàn, nơi trà sáng đã được đặt xuống. Anh uống nó và lướt qua tờ giấy. Lá thư của Lisa đã đến, bà Fitz nói. Ngài có muốn đọc không? Bien nhìn bà Fitz với một cái nheo mắt, như thể bà là một đặc phái viên mang tin xấu từ một người hàng xóm tuyên chiến. Bien làm như thể nhận lấy bức thư, nhưng thay vào đó lại với tách trà của mình. Tôi sẽ đọc nó, bà nói và mở lá thư. Lisa nói rằng cô ấy đang làm tốt. Và điện hạ cũng vậy. Nam tước phu nhân Baden có sức khỏe tốt. Bà Fitz lầm bầm và lầm bầm khi đọc phần còn lại của bức thư. Chính là như vậy. Bien cau mày, những nếp nhăn sâu hơn. Anh không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải là thông tin cập nhật về con mèo mướp màu nâu vừa mới sinh, hoặc về đối với Melissa đang đan. Điện hạ có gì muốn nói không? Bà Fitz hỏi, cảm thấy khó giải mã biểu hiện của Bien. Bien nhấp một ngụm trà, suy ngẫm về sự hữu ích của Lisa. Đôi môi anh cảm thấy khô khốc và mỗi ngụm chỉ khiến anh khát nước hơn. Ảnh hưởng của rượu lẽ ra đã biến mất vào lúc này, nhưng anh vẫn cảm thấy buồn nôn khi say. Còn một điều nữa ta cần nói với ngài, thưa điện hạ. Thái tử điện hạ đang lên kế hoạch đến thăm Baden trong tuần này. Ngài ấy sẽ đưa theo nữ công tước Heiner, Leonid và Louis. Chúng sẽ đến Baden, Bien nói, đặt tách trà xuống. Trừ phi có một vị hoàng tử khác muốn hòa giải với đại công tước phu nhân. Vì cái gì? Hãy nhìn vào gương và có lẽ cuối cùng ngài sẽ thấy vì điều gì. Bất chấp thái độ mỉa mai, bà Fitz vẫn cứng nhắc và chuyên nghiệp. Mọi người đều đang làm những việc vô nghĩa như vậy, Bien hờn dỗi nói và đứng dậy khỏi bàn. Anh ngậm điếu xì gà trong miệng khi bà Fitz quay người rời đi. Bien đứng bên cửa sổ, nhìn ra dòng sông trong im lặng, với một tiếng thở dài nặng nề. Bien quay lại và đối mặt với chiếc gương dài, cười khi nhận ra bà Fitz không hoàn toàn sai. Anh sẽ cắt tóc trước khi Leonid và Louis trở về từ Baden. Càng nghĩ về nó càng có vẻ kinh khủng, đến mức là đúng là khiến em thật ghê tởm, Louis nói với sự tức giận dữ dội. Tiếng vó ngựa và chiếc xe ngựa va chạm dọc đường, xen lẫn với sự thất vọng của Louis, tiếp tục làm Leonid phân tâm khỏi cuốn sách anh đang cố đọc. Với một tiếng thở dài, anh nhìn Louis với một tiếng thở dài cam chịu. Anh đã rất ngạc nhiên bởi niềm say mê không lay chuyển của em gái mình trong việc xúc phạm Bien trong suốt cuộc hành trình. Làm sao anh ấy có thể giữ bí mật đó với em? Anh ấy để em đối xử với cô gái đáng ghét đó như một người bạn tốt nhất. Chú ơi, em thật ngu ngốc. Louis, đó là giữa Lechem và Lars. Ồ, thật hả? Bí mật đó à? Xin hãy nói lại lần nữa, thưa điện hạ. Louis phun ra những từ với sự kinh miệt gay gắt và vẻ mặt cô lạnh lùng như mùa đông ở hai cực. Khi cuốn sách được xuất bản và sự thật được tiết lộ, Louis đã khóc hàng giờ. Cô cố gắng phủ nhận, bảo chữa cho công chúa. Cha, mẹ và hai anh trai sinh đôi của cô. Sự lừa dối của gia đình trong việc giữ sự thật với cô là vô cùng đáng lo ngại. Louis khinh thường nó. Cô cố gắng hiểu lý do đằng sau hành động của họ, nhưng để cô tiếp tục làm bạn với Gladys, điều đó thực sự không được bật lên. Cô vẫn khó có thể tha thứ cho Bien, người đã quan tâm đến cô từ khi cô được sinh ra. Nếu Bien chỉ tâm sự với cô, Louis sẽ hiểu và chia sẻ gánh nặng. Cô chắc chắn sẽ kiềm chế không liên tục quấy rối anh để hòa giải mọi thứ với Gladys. Bất chấp tất cả những điều cô muốn nói với Bien, khi họ mặt đối mặt, cô thực sự không thể nghĩ ra những từ thích hợp để nói. Sau đó là tin tức về việc đại công tước phu nhân bị sảy thai. Còn bao lâu nữa? Louis hỏi, cố gắng phá vỡ dòng suy nghĩ của chính mình. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, giống như sắp nhìn thấy biển hiệu nào đó, nhưng tất cả đều là phong cảnh nông thôn giống như trước đây. Bọn họ có thể ở bất cứ nơi nào. Thật khó để tưởng tượng có một biệt thự của tầng lớp quý tộc ở đâu đó ngoài đây. Anh tin rằng chúng ta sắp đến rồi, Leonid bình tĩnh nói. Cảm ơn em đã đi cùng anh. Em chỉ đến vì đại công tước phu nhân, có liên quan gì đến anh? Hay là anh em đầu heo của chúng ta? Louis nợ Anna một lời xin lỗi. Louis đã muốn xin lỗi từ lâu, nhưng luôn phải vật lộn để tìm từ ngữ thích hợp mỗi khi cô ngồi vào bàn viết. Trái tim cô nặng trĩu và cảm giác tội lỗi tràn ngập. Như thể đó là lỗi của cô khi đại công tước phu nhân đã bị sảy thai. Có lẽ sự thất bại này có thể tránh được. Giá như Louis xin lỗi sớm hơn. Kể từ khi Anna rời đi, Louis đã rất hối hận. Đây là lý do duy nhất cô chấp nhận lời mời của Leonid. Quyết định của cô đã được giúp đỡ khi Leonid nói với cô rằng Bien sẽ không đi cùng họ. Ngôi làng này ở đâu? Louis bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Khi ngôi nhà trong vô chủ cuối cùng cũng xuất hiện, Louis đã bị sốc. Ôi chúa ơi! Là tất cả những gì cô có thể nói. Điện hạ, điện hạ! Lisa hét lên. Giọng nói của cô ấy truyền qua biệt thự khi cô ấy chạy từ phía bên kia hành lang. Nhìn vào Anna, Anna đang cắm một vài bông hoa, và khi cô nghe thấy Lisa gọi, đứng dậy từ nơi cô đang điều chỉnh một bông hồng. Lisa bước vào sau một tiếng gõ cửa ngắn ngủi, má ửng hồng tươi tắn. Hoàng tử đã đến, điện hạ. Bọn họ đến rồi. Chương 126. Lisa dẫn Anna đến phòng khách, nơi cô đối mặt với Leonid và Louis. Cô thậm chí không bao giờ tưởng tượng mình sẽ nhìn thấy những khuôn mặt đó một lần nữa. Louis chào Anna với một nụ cười ấm áp trên đôi môi run rẩy. Đó là một nụ cười mà Anna nhận ra quá rõ. Và sau khi cúi chào lịch sự, cô quay sang người đàn ông đứng cạnh Louis. Mái tóc bạch kim của anh được chải gọn gàng, tô điểm khuôn mặt, đôi mắt là một màu xám lạnh lẽo. Anna ngạc nhiên trước vẻ ngoài trang nghiêm của anh, giống như... À, xin chào điện hạ, thái tử. Anna chào Leonid trước khi anh có cơ hội giải thích. Nhưng ngay cả khi không đeo kính, anh vẫn dễ dàng phân biệt với Bien. Đối mặt với Louis một lần nữa, Anna khẽ mỉm cười. Công chúa, đã lâu không gặp. Em rất xin lỗi, đại công tước phu nhân, Leonid nói, cố gắng thêm một chút quen thuộc vào cuộc nói chuyện. Họ ngồi và Lisa mang đồ uống và không có bất kỳ lời mở đầu nào. Leonid quyết định giải thích những gì đã xảy ra giữa Lars và Lechen, cũng như hiệp ước được thực hiện trong bí mật. Anna cố gắng hết sức để hiểu. Cô hoàn toàn có thể hiểu được những gì Bien muốn nhận được để đổi lấy việc bảo vệ liên minh giữa các hoàng gia. Tuy nhiên, những vấn đề nhà nước này không còn là mối quan tâm của Anna và không chạm vào cô một cách có ý nghĩa nữa. Không sao đâu, Điện Hạ, ngài không cần phải tiếp tục xin lỗi. Anna đối mặt với Leonid với một nụ cười trên khuôn mặt. Đó là một thỏa thuận bí mật giữa hai nước và sự an toàn của chế độ quân chủ đang bị đe dọa. Chị hiểu. Đó là ý tưởng của Bien để bảo vệ công chúa. Anh đi đầu cho các cuộc đàm phán và hoàn tất thỏa thuận. Em không thể không cảm thấy anh ấy đã nhận quá nhiều trách nhiệm mà không xem xét đúng đắn những ảnh hưởng lâu dài. Chị hiểu. Anna nói, vẫn giữ khoảng cách. Leonid quay sang Louis với vẻ mặt trống rỗng và Louis chỉ thở dài, như thể không còn góc cạnh sắc nhọn nào để rũ xuống. Anna hoàn toàn khác với những gì họ mong đợi, khác biệt đến mức họ không thể chắc chắn đây là Anna thật. Louis, Leonid gọi em gái khi anh vật lộn với sự lúng túng. Sự lúng túng trở nên nghiêm trọng và Louis đặt tách trà xuống. Cô lại thở dài một hơi trước khi ngẩng đầu lên đối mặt với những người khác. Em biết rằng lời nói và hành động của em đã gây tổn hại lớn cho chị, Louis nói một cách tự tin. Và đúng như vậy, vì chúng được dự định là như vậy. Em có thể nói rằng đó là vì em không biết sự thật về Gladys, nhưng đó chỉ là một cái cớ. Sự thật là nếu không có Gladys, em sẽ không bao giờ nuôi dưỡng những cảm xúc như vậy ngay từ đầu. Louis thờ ơ nhìn Anna. Đến một lúc nào đó, em còn tưởng rằng chị không đủ tốt cho đại công tước. Thậm chí còn nghĩ anh trai em đã trở thành một hoàng tử của vấn đề. Thật không công bằng khi em đánh giá chị bằng những lời đồn ác ý và danh tiếng chưa được chứng minh. Em đã quá yếu đuối về ý chí để tìm kiếm sự thật cho chính mình. Leonid cao mày nhìn em gái, tự hỏi liệu những lời cô nói là chân thật hay gần với sự mỉa mai hơn. Mặc dù cô đã hứa sẽ xin lỗi, nhưng anh không thể biết liệu cô có chân thành hay không. Em không biết gì về hành động của Gladys và chỉ muốn bạn em trở lại vị trí của cô ấy. Em tin rằng chúng em thân thiết như chị em, và em khinh thường chị vì đã thay thế vị trí của cô ấy. Khi phát hiện ra sự thật, em đã nhận ra rằng đó chỉ là một cái cớ để cư xử theo cách kém tôn trọng. Tâm trạng của Louis tối sầm lại khi cô tiếp tục nói. Em nuôi dưỡng sự oán giận đối với anh trai em vì đã giữ điều này với em. Không nghi ngờ gì nữa, chị cũng vậy. Và em cũng cảm thấy hối hận vì đã bị lừa dối, giống như cách em tưởng tượng chị cũng phải cảm thấy. Cả hai chúng ta phải tìm thấy nó trong chính mình để tha thứ cho anh trai em và hiểu vị trí của anh ấy. Nhưng em sẽ không liên tục buộc chị phải tha thứ. Louis đứng ngẩng cao đầu, như thể đang đắm mình dưới ánh nắng chiều. Em đã sai khi lấy Gladys làm cái cớ để quấy rối chị, gây ra vết thương không thể xóa nhòa, khiến em vô cùng hối hận. Công chúa, Anna bắt đầu với một nụ cười. Em xin lỗi, đại công tước phu nhân, vì sự kiêu ngạo và bất cẩn của em. Em sẽ hiểu nếu chị không muốn tha thứ cho em, và em sẽ tôn trọng quyết định của chị. Em sẽ kiềm chế không can thiệp vào chuyện của chị. Chị yêu cầu chị trở về với tư cách là đại công tước phu nhân. Louis nhìn Anna bằng ánh mắt trong veo, đôi mắt cầu xin. Anh trai em nhớ chị rất nhiều và anh ấy đang đợi chị. Hoàng tử yêu vợ, khái niệm này là một niềm tin đã được thiết lập. Với cuộc ẩu đả tại nhà Harbour đóng vai trò như một lời nhắc nhở sâu sắc về sự thực tế này. Đó không phải lỗi của anh ấy, mọi người nói khi nghe tin đồn. Con trai của gia đình Highness luôn làm vấn đề, và hoàng tử chỉ đáp lại để bảo vệ danh dự của vợ mình. Tin tức về cuộc chiến xuất hiện trên tất cả các tờ báo lá cải hàng ngày. Đại công tước đang sống theo danh hiệu đáng hổ thẹn, hoàng tử có vấn đề, tấn công một lần nữa. Chỉ lần này, biệt danh được sử dụng để minh oan cho Bien như một hiệp sĩ trắng đến bảo vệ cho công chúa của mình. Gia đình Highness vẫn im lặng về vấn đề này, không muốn đưa ra bất kỳ tuyên bố nào khi đối mặt với sự ô nhục này. Hoặc có thể họ cảm thấy sự biện minh như Bien đã làm. Robin Highness đã là một nguồn khinh miệt đối với nữ công tước và đã lan truyền những tin đồn hèn hạ. Hầu hết đều kết luận rằng Robin đã bị gạch ra khỏi gia đình Highness. Thậm chí còn có một chút ẩn danh về một người đã nghe thấy Bien gọi tên vợ mình khi anh đánh Robin Highness. Nó giống như một cái gì đó từ một bài thơ tình đẹp. Đến lượt tôi sao? Một người giúp việc trẻ tuổi nói, giật lấy tờ báo. Họ nói rằng cô có thể bị rối loạn thần kinh, từ hoàng tử. Karen nói với một tiếng cười khi cô bắt gặp một người hầu gái đang cắt một bức ảnh của hoàng tử. Bức ảnh không làm phiền tôi, người giúp việc trả lời. Tiếng chuông gọi vang lên, thông báo hoàng tử trở về. Tất cả hầu gái và người hầu vội vã ra cửa trước, duỗi thẳng đồng phục khi họ đi. Ngay khi họ xếp hàng, xe ngựa dừng lại. Hoàng tử bước xuống khỏi xe ngựa với một nụ cười dịu dàng trên môi. Tâm trạng của anh đã tốt hơn đáng kể trong tuần này. Không nghi ngờ gì từ sự hài lòng khi trả thù cho vợ. Khi hoàng tử đi qua đại sảnh với những bước đi duyên dáng, những người hầu đều trộm liếc nhìn hoàng tử đẹp trai. Bất kể ai đã nói điều gì đó trước, sự thật là không thể phủ nhận, hoàng tử yêu vợ mình. Đó là một câu chuyện tình yêu được cả thành phố ấp ủ và đã bén rễ cho cung điện Strasbourg. BN đã cố gắng hết sức để không nghĩ về Anna khi anh ngồi vào bàn làm việc. Bà Fitz trình bày báo cáo hàng ngày theo cách thông thường của mình. Với mùa lễ hội sắp đến, có rất nhiều lời mời đến các cuộc tụ họp xã hội và tiệc tùng khác nhau. Vui lòng từ chối tất cả những lời mời, bỏ nó an toàn để làm như vậy. BN nói, bà Fitz ngạc nhiên trong một giây, bà cảm thấy chắc chắn rằng ít nhất anh sẽ chấp nhận một số lời mời dựa trên thói quen gần đây của anh. Vâng, điện hạ. Qua sự thay đổi thói quen đột ngột, bà Fitz không thể làm gì khác hơn là chấp nhận mệnh lệnh của hoàng tử, không cần phải gây ra bất kỳ xích mích không cần thiết. Tôi cũng đang nghĩ đến việc đi du lịch sớm, BN nói. Du lịch? Đúng, một chuyến đi, BN bình tĩnh trả lời, đưa mắt nhìn bức chân dung phía trên lò sưởi. Lịch trình chính xác sẽ được xác nhận, nhưng tôi ước tính một thời gian vào tuần tới. BN đã muốn nói nhiều hơn, nhưng điều đó có nghĩa là thốt lên tên cô. Ý tưởng dành sinh nhật của cô ở đâu đó ở phía Nam, giữa những bông hoa nở quanh năm, dường như là một viễn cảnh thú vị. Nó chắc chắn sẽ xóa đi thảm họa của sinh nhật năm ngoái. Mặc dù có thể phải mất rất nhiều công sức để sắp xếp kịp thời và tạo ra một khởi đầu khá bận rộn cho năm mới, nhưng đó là một cái giá nhỏ phải trả. Vấn đề lớn nhất là đảm bảo rằng con nợ nghiêm trọng đang ở đúng vị trí của cô ấy. Tôi cần phải giải quyết các chi tiết hơn một chút, nhưng tôi sẽ cho bà biết trong thời gian thích hợp. BN châm một điếu xì gà. Gần đây, anh chỉ hút được khoảng một nửa số thuốc thông thường của mình. Có lẽ vì sự an toàn mà anh cảm thấy từ việc một phần trở lại bình thường. Trong trạng thái này, anh cảm thấy sẵn sàng chào đón vợ trở lại. Ngay khi anh cảm thấy mình lại rơi vào u sầu khi anh nhìn chằm chằm vào bức chân dung một lần nữa, một người hầu đến với một thông tin. Điện hạ, nữ công tước Heiner đã đến thăm. Chương 127. Bỏ cuộc đi, không có lý do gì để bám ví vào những cảm xúc bị vứt bỏ. Đại công tước phu nhân sẽ không bao giờ trở lại, Louis nói. BN ngồi bắt chéo chân, vẻ mặt chế giễu buộc tội Louis kể chuyện. Đôi giày được đánh bóng tốt của anh lấp lánh dưới ánh sáng của lò sưởi. Tại sao? Cô ấy vẫn còn hờn dỗi. Mặc dù có vẻ bình tĩnh và tiếp nhận mọi thứ theo cách thờ ơ thường thấy, nhưng những đốt ngón tay trắng bệch cho thấy anh đang nắm chặt tay ghế của mình mạnh hơn một chút so với yêu cầu. Đúng. Em chân thành xin lỗi đại công tước phu nhân. Cô ấy hiểu và chấp nhận lời xin lỗi của em. Vậy tại sao? Tâm trạng của BN nhanh chóng chuyển sang một tâm trạng đen tối. Anh của em, có vẻ như anh hoàn toàn không biết anh có người vợ như thế nào cho tầm tay. Năm vừa qua, anh đã hoàn toàn ích kỷ và hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. BN trông giống như một đứa trẻ vừa mất món đồ chơi yêu thích của mình và từ chối chấp nhận thực tế. Louis cảm thấy thương hại cho anh trai mình. Sẽ dễ dàng hơn nếu Anna chỉ đơn giản là tức giận và đả kích. Điều đó sẽ tốt hơn để xử lý. Anna đã cười và bày tỏ lòng biết ơn đối với Louis. Cô ấy thừa nhận rằng Louis đã bị đặt vào một vị trí khó xử do không biết sự thật. Nhưng Anna đã trấn an Louis rằng cô ấy vẫn ổn và cô ấy hạnh phúc ở nơi cô ấy đang ở. Không có dấu hiệu hối tiếc. Leonid đã cố gắng giải thích làm thế nào tất cả Letchen khao khát sự trở lại của nữ công tước. nhưng không ảnh hưởng nhiều. Khi được kể về việc BN đã bị thương ở cánh tay như thế nào trong một cuộc ẩu đả, Anna có vẻ hơi không quan tâm. Chị hy vọng anh ấy sẽ trở nên tốt hơn. Cô chỉ nói vậy với sự quan tâm vừa phải. Louis có thể thấy rằng không có sự giả vờ hay giả dối nào trong phản ứng xa cách của Anna. Cô có thể nói rằng bông hoa nhỏ mỏng manh đã yêu thương chồng cô ấy và không chắc chắn về bản thân, không còn tồn tại nữa. Chuyến thăm hóa ra không có kết quả. Phong thái điềm tĩnh của Anna đã chứng minh một rào cản bất khả xâm phạm, không thay đổi được đối với bất kỳ ai. Khi họ trở về, Louis đã báo tin đáng thất vọng cho Bien, người coi đó là không có cảm xúc như mọi khi. Anh chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào ánh lửa bất cứ khi nào Anna được nhắc đến. Em ghét phải nói với anh điều này, nhưng đó là lần đầu tiên em thấy Anna bình yên. Có vẻ như chị ấy đã quyết định ly hôn. Louis cảm thấy như mình được đặt làm nhân vật phản diện cho câu chuyện này. Để cung cấp tin tức tàn khốc như vậy, cô cảm thấy một cơn ghen tị đối với Leonid, người có thể tạo ra một cái cớ để rời khỏi cung điện ngay lập tức. Ly hôn? Bien nói, đôi mắt trũng sâu nhìn Louis một cách lạnh lùng. Cô ấy muốn ly hôn? Thật sao? Anna? Bien cười. Thôi đi, anh trai. Anh phải chấp nhận sự thật rằng anh đã làm sai. Chấp nhận. Sự thật. Em biết gì về Anna? Có vẻ như em hiểu chị ấy hơn anh. Louis nói, mất kiên nhẫn và cáu kỉnh với Bien. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với anh nữa. Không phải anh kết hôn với Anna vì cô ấy là một người phụ nữ điềm tĩnh, một người sẽ không làm gián đoạn cuộc sống của anh ấy, một người có thể giúp anh quên đi Gladys. Anh thật sự yêu cô ấy sao? Anh đã giấu sự thật với em và bà. Em có thể hiểu điều đó, nhưng làm sao anh có thể lừa dối vợ anh? Chị ấy đã phải chịu đựng rất nhiều lời chỉ trích vì Gladys. Louis cho rằng Bien sẽ chia sẻ một bí mật như vậy với Anna, vợ anh, người duy nhất trên thế giới mà anh phải tin tưởng với mọi thứ. Khi cô phát hiện ra anh đã không làm như vậy, cô đã rất xấu hổ và cảm thấy rằng cô không thể, với lương tâm của mình, thúc giục Anna quay trở lại. Đi đi, Louis. Bien cáu kỉnh. Louis trừng mắt nhìn anh với đôi mắt lửa xanh. Ngay cả em cũng không thể sống với một người chồng như anh. Khi những lời nói đó rời khỏi miệng Louis, Bien trừng mắt nhìn cô, đôi mắt anh xuyên thấu. Bien Dennister có thể làm hoàng tử tốt, nhưng anh là người chồng tồi tệ nhất. Anh phải nhận ra điều đó. Vâng, vâng. Bien lạnh lùng nói. Anh như vậy đấy. Trong khi Louis sững sờ nhìn theo, Bien bước ra khỏi phòng vẽ một cách dễ dàng. Dấu vết duy nhất của sự ra đi của anh là tiếng đóng sầm cửa vang dội. Tiếng bước chân của Lisa vang lên khi cô đi dọc theo con đường đóng băng, dài sỏi, dưới bầu trời mây bao phủ và qua một cơn gió buốt. Cô đang trở về sau khi giao hoa giả đến cửa hàng tổng hợp của Elle cho Anna. Quảng trường có đầy đủ các quầy hàng bán đồ cho lễ hội cuối năm. Có những quầy hàng bán đồ trang trí, một số bán đồ ngọt. Điều này thu hút sự chú ý của Lisa nhất. Nhưng cô là một phụ nữ bận rộn, chạy việc vặt cho Anna. Lisa đã căn ngăn Anna tự mình làm việc vặt, giống như một người mẹ nói với con mình rằng chúng không thể ra ngoài chơi. Anna khăng khăng rằng cơn cảm lạnh của cô không quá tệ, nhưng Lisa hiểu rõ chủ nhân của mình hơn cô nghĩ và biết Anna vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Điều quan trọng là cô ấy cần giữ ấm. Anna đã bị cảm lạnh khi ra ngoài trong một chuyến đi dài, lâu hơn bình thường kể từ khi hoàng gia đến thăm. Cô đi ra ngoài và không trở về cho đến giờ ăn trưa, với đôi má đỏ rực và những ngón tay lạnh như băng. Bất chấp những nỗ lực của thái tử và nữ công tước Heiner, Anna không thể bị thuyết phục để trở lại vị trí đại công tước phu nhân. Dù đúng hay sai, Anna đã đưa ra quyết định của mình và cô sẽ kiên trì với nó, bất kể điều gì, dù bằng cách nào. Lisa thích ý tưởng trở thành người giúp việc cho gia đình Biden. Cô ơi, cô định gửi bức thư đó à? Nhân viên bán hàng phía sau quầy hỏi. Lisa thậm chí còn không nhận ra mình đã tham gia xếp hàng vào bưu điện. Ồ vâng, xin lỗi. Anna nói, đưa chồng thư qua. Lisa tự hỏi liệu Anna đã gửi thư cho Bien chưa? Mặc dù Lisa cảm thấy như cô có thể từ bỏ vai trò gián điệp cho cung điện Strober. Cô vẫn là một thành viên của gia đình đại công tước. Bên cạnh đó, thực sự không có nhiều điều để báo cáo về những gì đang diễn ra của Anna. Điều này giúp việc viết thư cho bà Fitz trở nên dễ dàng hơn, mà không phá vỡ niềm tin với Anna hoặc phá vỡ lời hứa của cô với bà Fitz. Khi nhìn thấy lá thư từ Anna, bị En đặt nó lên bàn một cách thờ ơ. Với sức nặng của nó hẳn là một bức thư dài. Có lẽ là thảo luận về những điều nhàn rỗi không có ý nghĩa và những gì đang diễn ra về ngôi làng nhỏ đó. Xin hãy mở nó ra, thưa điện hạ. Nó có thể rất quan trọng. Bà Fitz nài nỉ. Tôi sẽ tự lo liệu việc của mình, để bảo mẫu có thể tập trung và làm bảo mẫu. Bà Fitz thở dài. Đó là lá thư đầu tiên trong 2 tháng Anna mất tích mà cô viết cho Bien. Có vẻ như con sói của Legend đã được trả lại hoàn toàn. Bà Fitz thở dài thất vọng và mở lá thư từ Lisa. Đã có một sự thay đổi đáng chú ý trong thái độ của hoàng tử kể từ chuyến thăm của nữ không tiếc Heiner. Tâm trạng tốt đẹp một thời của Bien Denister đã biến mất. Thay vào đó là một sự ủ rũ và nhạy cảm khiến tất cả những người hầu phải nhón chân xung quanh hoàng tử một lần nữa. Bà Fitz biết sẽ là vô nghĩa nếu đọc bức thư của Lisa. Trong đó chắc chắn chứa đựng nhiều câu chuyện vô nghĩa hơn về những gì đang diễn ra tại làng. Thời tiết đã trở nên lạnh buốt trong vài tuần qua, nhưng gia đình tại Baden đã chuẩn bị rất tốt. Có vẻ như cô ấy đang tích cực giao lưu với dân làng. Và cứ thế, nó tiếp tục. Sau khi bà Fitz rời đi, thư phòng rơi vào một sự im lặng tối tăm. Mãi cho đến khi bị En hút hết điếu xì gà, anh mới nhìn vào lá thư dài trên bàn. Với một tiếng thở dài, anh nhặt nó lên. Bien là thứ duy nhất được viết trên mặt của bức thư. Đó rõ ràng là chữ viết tay của Anna. Nó luôn khơi dậy những ký ức về tiếng cười hót líu lo của cô, ngọt ngào như những con chim biết hót buổi sáng. Anh cảm thấy như anh có thể ngửi thấy mùi thơm của cô trên phong bì và làm nhầm tên cô sẽ đưa cô trở lại với anh, với đôi mắt tràn đầy tình yêu. Bien xua tan những ảo tưởng đáng thương của mình và xé toạc bức thư mà không còn nghi lễ nào nữa. Khi đọc qua bức thư, phát hiện ra tại sao nó lại dày như vậy, anh bật cười. Trên tay anh là giấy ly hôn. Nó giống như một lời tuyên chiến từ một con nai điên cuồng. Chương 128. Peter lè lưỡi ra khi nhìn Bien quét một đống chip trên bàn. Chiến thắng chỉ có thể được mô tả là kỳ diệu. Gần như không thể có ai giành được nhiều như Bien. Tất cả những người xung quanh bàn đánh bài ít quan tâm đến việc Bien tiếp tục chiến thắng như thế nào, và quan tâm nhiều hơn đến việc khi nào nữ công tước sẽ trở lại. Mọi người ngày càng thất vọng và căng thẳng đe dọa xé nát câu lạc bộ xã hội. Ồ, đã đến lúc rồi, Leonard nói, nhìn đồng hồ. Lúc này mới 10 giờ, câu lạc bộ xã hội vẫn náo nhiệt. Nhưng tối nay, Leonard không cảm thấy may mắn lắm. Nếu cứ như vậy kéo dài cả đêm, anh có thể hôn tạm biệt vận may của mình. Bien nhìn Leonard với ánh mắt đanh thép. Đôi mắt lạnh lùng đó nhìn Leonard khi anh đứng dậy khỏi bàn. Tất cả những gì Leonard có thể nghĩ đến là tên khốn Robin Hines tội nghiệp đó và anh chàng suýt bị đánh chết như thế nào. À, chúng ta sẽ bắt đầu phóng tiếp theo, hay sao? Leonard nói với một nụ cười lo lắng, hạ mình trở lại ghế. Bien vẫn im lặng và uống hết phần còn lại của ly rượu mạnh đầy một nửa. Mái tóc không được giữ lại mọc trên trán anh chỉ làm tăng thêm vẻ mặt đe dọa của anh. Bien quay đi và gọi một ly khác và một điếu xì gà từ những người hầu đứng quanh phòng. Tại sao anh ta lại ở đây? Peter thì thầm với Leonard. Nếu anh tò mò, tại sao anh không đi hỏi anh ấy? Leonard thì thầm đáp lại. Cái gì? Vậy tôi có thể kết thúc như Hines? Không cần, cảm ơn. Bien đã dành phần lớn thời gian của mình tại câu lạc bộ xã hội. Khi anh không chơi bài và say rượu, anh đã bất tỉnh trên một trong những chiếc ghế dài. Anh chưa bao giờ là hình ảnh thu nhỏ của công dân kiểu mẫu, nhưng anh chưa bao giờ để mình đi nhiều như vậy trước đây. Anh không phải là một hoàng tử có vấn đề, hơn là một mối phiền toái hoàn toàn. Mọi người đã hiểu tại sao anh lại là một vấn đề trước đây. Bây giờ, họ đã hiểu sự thật về công chúa Gladys. Nhưng từ những gì họ có thể thấy, không có lý do gì đằng sau BN mới này. Cũng không ai dám hỏi về điều đó, vì sợ trở thành Robin Hines tiếp theo. Rõ ràng là có điều gì đó đang gây rắc rối cho BN Denister. Khi trò chơi mới tiến triển, đã rõ ai sẽ là người chiến thắng. Mặc dù tình trạng say rượu rõ ràng, nếu mọi thứ tiếp tục theo cách họ đã làm, tất cả họ sẽ kết thúc không một xu dính túi vào cuối đêm. Sau đó, khi chiến thắng cho BN dường như chắc chắn, một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra. BN bật cười. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh khi anh đặt chip xuống, như thể anh đang bỏ cuộc. Này, BN, có chuyện gì vậy? Anh thực sự muốn bỏ cuộc sao? Peter nói. BN đứng dậy khỏi chỗ ngồi và luồn một bàn tay qua tóc. Khi anh khoay khỏi bàn, mọi ánh mắt đều nhìn vào đống chip khổng lồ được xếp chồng lên nhau trên ghế của anh. Chia nhau đi, là tất cả những gì BN nói trước khi anh bước đi. Tất cả họ nhìn BN rời khỏi câu lạc bộ xã hội, sau đó nhìn nhau như thể bất kỳ ai trong số họ có câu trả lời cho sự thay đổi tâm trạng đột ngột. Anh đã rút lá bài gì để anh ấy bỏ cuộc như vậy? Peter nói khi anh di chuyển đến chỗ của BN. Từng lá một, anh lật qua các quân bài, và khi mỗi lá bài được tiết lộ, khuôn mặt của chính người chơi trở nên nhợt nhạt. Sau đó, lá bài cuối cùng được lật lại, và những lời lẩm bẩm gần như chói tai. BN đã bỏ cuộc với một thùng phá sản. Trời đang có tuyết, BN loạng choạng đi về phía cỗ xe của mình khi anh ngẩng đầu lên và cảm thấy những mảnh mềm mại rơi xuống má mình. Đó là trận tuyết đầu tiên của mùa đông. BN đứng yên, nhìn chăm chăm lên bầu trời tối, cảm thấy như mình đang ở trong một vực thẳm đầy những bông tuyết bay lượn. Anh lẩm bẩm những lời nguyền rủa và cười tự giễu. Một tiếng đỏ bừng, bàn tay nguyền rủa đó nhìn thấy anh đặt cược. Một tay anh không thể đánh bại, và bằng cách nào đó, anh đã trở thành người chiến thắng. Một cái gì đó anh đã không nhận ra cho đến khi quá muộn. Ngày hôm trước, thưa điện hạ, người đánh xe nói. BN đã không nhận ra mình đang bị theo dõi. Mặc dù say rượu, BN nghĩ rằng anh nhận thức được môi trường xung quanh, nhưng rõ ràng là không. Tại sao? BN hỏi. Câu hỏi đã gây khó khăn cho BN kể từ khi anh nhận được giấy ly hôn. Câu hỏi xoay quanh tâm trí anh như sự bối rối về anh, không có câu trả lời rõ ràng trong tầm mắt. Tại sao tình yêu của cô mà anh nghĩ sẽ tồn tại mãi mãi lại biến mất? Anh bị cuốn hút bởi câu hỏi và tuyệt vọng để biết câu trả lời. Có phải vì Gladys không? Hoặc có thể là do sảy thai? Chẳng lẽ cũng là hành động của anh? Có khả năng đó là sự kết hợp của tất cả mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm trong thời kỳ đen tối này. Xin lỗi, điện hạ. Giọng nói của người đánh xe đưa BN trở lại thực tại một lần nữa. Nhưng anh vẫn cố định trên bầu trời đêm. Nó nhắc nhở anh về những khoảnh khắc nhẹ nhàng và lạnh lùng mà họ đã san sẻ với nhau. Những ký ức đó lắng đọng trong trái tim anh và trở thành than ông ấm áp. Mỗi khoảnh khắc đều là tình yêu. Anh biết rằng mỗi khoảnh khắc anh dành cho cô đều tràn ngập tình yêu. Anh có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cô, nụ cười của cô và cử chỉ nhỏ nhất. Anh không thể tin rằng tình yêu của cô dành cho anh lại kết thúc như thế này. Cho dù là nỗi của anh, cô làm sao có thể bỏ rơi anh như vậy? Cô đã cho anh tất cả mọi thứ, chỉ để lấy lại nó trong tích tắc. Không có quá nhiều lời nói hay cơ hội để hòa giải. BN quay lại đối mặt với người lái xe. Người vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông một lúc lâu, lướt mọi thứ qua tâm trí say xỉn của mình. Người đánh xe không biết phải làm gì và chỉ đứng lúng túng dưới cái nhìn của BN. Đưa tôi đến nhà ga, BN nói. Đôi mắt xám của anh cuối cùng cũng lấy lại được sự tập trung. Chúng đã mang một tia sáng lạnh lẽo, đành thép phản chiếu màn đêm của mùa đông xung quanh anh. Nhà ga? Ngài đang đề cập đến nhà ga xe lửa dừng lại, thưa điện hạ. Người đánh xe bị bỏ lại trong sự hoài nghi khi BN lên xe ngựa và không nhận ra phản hồi. Khi tuyết bắt đầu rơi, BN trèo lên cỗ xe, bị tiêu hao bởi nhu cầu nghe câu trả lời từ người phụ nữ đã bỏ lại anh. Do đó, cỗ xe khởi hành về phía ga Shopper và đêm tuyết rơi đó. Anna giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hú của những con sói hoang trong rừng. Phải mất một lúc, cô mới nhớ ra rằng cô đã được giấu an toàn ở Bedford. Cô nhìn chằm chằm đến chân nhà, lắng nghe tiếng sói hú thê lương trước khi lăn qua lăn lại và bật đèn. Cô biết rằng cố gắng ngủ lại bây giờ sẽ chỉ dẫn đến việc tâm trí cô phân tâm với những suy ngẫm sâu sắc hơn. Vì vậy, cô đứng dậy và quấn mình trong chiếc khăn choàng mà cô đã để lại trên lưng ghế. Cô đi đến bên cửa sổ và kéo rèm cửa lại. Không có gì ngoài bóng tối ngoài cửa sổ. Anna thậm chí không thể nhìn ra hàng cây ở dưới cùng của khu vườn. Một con sói lại hú lên một lần nữa. Cô hối hận vì đã không ngủ trong phòng ngủ của khách khi đến thăm Bien. Có vẻ kỳ lạ đã chỉ vài ngày ở bên anh để vượt qua những năm tháng ký ức mà cô có trong căn phòng này. Cô yêu anh. Cô yêu Bien bằng cả trái tim. Cô yêu anh mãnh liệt đến nỗi cô khinh thường bản thân mình vì cảm giác như vậy. Cô không muốn yêu anh, nhưng tình yêu quá sâu sắc. Nó để lại một dấu ấn sâu sắc trong tâm trí cô, giống như một vết sẹo sẽ không bao giờ lành hoàn toàn. Ngày cuối cùng cô nhận ra mình yêu anh và thừa nhận tình cảm. Cảm giác như cô đã thức dậy sau một giấc ngủ dài với những giấc mơ sống động nhất. Trong khi những ký ức về anh sẽ khiến cô rơi nước mắt, cô đã chấp nhận nó. Những tiếng hú nhạt dần và Anna đóng rèm cửa lại, khép lại bóng tối. Cô ném một cành củi khác vào lửa và bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn của mình từ ngày hôm qua. Những mảnh vải vụn và thiết bị may vá bị bỏ lại trên bàn, ngay cả chai rượu vang hồng ngọt ngào của bà. Cô đang cân nhắc rót cho mình một ly nhưng đã chọn từ chối. Cô ngồi trên giường và nhìn về phòng của mình. Bất cứ nơi nào cô nhìn chằm chằm, những ký ức về Bien ám ảnh cô. Những ký ức về anh chọc vào phòng cô, hỏi cô về tất cả các đồ trang trí và sự tò mò khác nhau. Ký ức mạnh mẽ nhất là họ ngủ cùng nhau trên chiếc giường rất hẹp. Đó là một niềm vui đến nỗi Anna quên đi ngủ. Cô sẽ nằm bên cạnh anh và nhìn anh ngủ yên. Cô sẽ luồn ngón tay qua tóc anh khi anh ngủ, hít hơi thở ấm của anh và cảm nhận nhịp đập của trái tim anh. Một đêm nọ, anh thức dậy, làm Anna giật mình. Và khi cô quay đi, Bien quấn cánh tay to lớn của mình quanh cô và kéo cô lại gần. Họ trở nên quấn quýt, với Anna một phần nằm đè lên anh. Anh cần phải ngủ, đừng nhìn chằm chằm vào anh cả đêm, Bien đã nói với một nụ cười rành mãn trên khuôn mặt. Chắc em quá nặng đối với anh, Anna nói, cố gắng lảng tránh, nhưng Bien chỉ siết chặt tay anh. Đó là trọng lượng mà anh muốn chịu đựng, Bien nói, buồn ngủ. Những ngón tay anh vuốt ve lưng cô, và Anna cảm thấy tâm trí cô tan chảy như băng vào một ngày hè nóng bức. Cô tìm thấy sự an ủi trong vòng tay anh. Đó là một cảm giác kỳ lạ với cô, khi có một người mà cô có thể dựa vào. Đó là một cảm giác kỳ lạ nhưng ngọt ngào đến tận cốt lõi. Anna cố kìm nước mắt khi ký ức hiện lên trong tâm trí cô. Tất cả những cảm xúc cô dành cho anh dồn dập cô như những người lính xông vào lâu đài. Sự ấm áp của những giọt nước mắt của cô có thể cảm nhận được trên má. Cô hít một hơi thật sâu và đếm đến 10. Ký ức phai nhạt và tâm trí cô nguội lạnh, nhưng cô chỉ thấy mình sống lại một khoảnh khắc khác. Từ mùa hè năm ngoái, khi Bien nói với cô rằng cô là một chiếc mũ đẹp, một tác phẩm trưng bày để anh khoe. Anna nắm chặt một cái gối vào người cô, vùi mặt vào lớp bông mềm mại đầy lông tơ. Trong vòng vài giây, tấm vải đã ướt đẫm nước mắt. Tại sao cô phải yêu anh nhiều như vậy? Sự hối hận bao trùm lấy cô như một cơn sóng vỗ và cũng nhanh chóng biến mất. Cô yêu sâu sắc một người đàn ông, hoặc không biết làm thế nào để đáp lại, hoặc đơn giản là chọn không. Càng về sau là điều khiến cô khó chịu nhất. Bất chấp nỗi đau còn sót lại sau khi tình yêu kết thúc, Anna không hối tiếc. Cô đã cố gắng làm hòa với hoàn cảnh của mình, và điều đó là đủ cho cô. Giá như những cảm xúc này sẽ ngừng ám ảnh cô và ngăn cô bước tiếp. Khi những giọt nước mắt im lặng của cô cuối cùng cũng dừng lại, Anna nhắm mắt lại và thực hiện một điều ước. Cô ước rằng xe chở thư sẽ đến vào buổi sáng. Khi đoàn tàu vang lên tiếng còi và bắt đầu ra khỏi nhà ga, một người đàn ông chạy ngang qua sân ga kêu lên một cách tuyệt vọng để giữ nó lại. Người soát vé đứng ở cửa, cuối cùng và thúc giục người đàn ông nhanh lên, giống như có những thợ săn của địa ngục đang nóng trên gót chân của anh. Khuôn mặt của người đàn ông sưng húp và đỏ lên vì nỗ lực, nhưng đôi chân dài, uể oải của anh đã cho anh một tốc độ bùng nổ khi anh chạy nước rút khoảng cách cuối cùng và nhảy về phía cánh cửa mở. Người soát vé nắm lấy cánh tay của người đàn ông và giúp kéo anh lên tàu. Hai người ngã thành một đống dựa vào bức tường phía sau, thở hổn hển và đổ mồ hôi. Điều đầu tiên người soát vé nhận thấy về người đàn ông là anh bốc mùi rượu. Trên người anh cũng có chút vương giả, nhếch nhác như vậy. Thưa ngài, vé của ngài. Người đàn ông thò tay vào áo khoác và rút ra một vé cho chuyến tàu cuối cùng đến Bradford. Đó là vé hạng nhất. Người soát vé gật đầu và cắt vé của anh. Chỉ người say rượu sang trọng để phía trước tàu. Chúc ngài có một cuộc hành trình thú vị, thưa ngài. Người soát vé nói, để người đàn ông đi qua. Bất chấp trạng thái say xỉn của người đàn ông, anh dường như di chuyển như thể đó là trạng thái bình thường của anh. Người soát vé lắc đầu và chuyển sự chú ý sang nhiệm vụ của mình, di chuyển qua các toa xe, kiểm tra vé của mọi người. Con tàu bắt đầu tăng tốc đều đặn, lao sâu hơn và vực thẳm tuyết trong đêm.